Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2198, cường địch nổi lên bốn phía. Trông thấy Lý Cửu Ca túi chữ vật bạo tạc, trong đó thiên địa linh vật rơi lả tả trên đất, chung quanh võ giả cũng không nhịn được đỏ mắt. Những võ giả này mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là dù sao thân gia so với Lý Cửu Ca đến, vẫn là kém quá xa. Không nói đến Lý Cửu Ca cái khác thiên địa linh vật, liền xem như cái kia 200 vạn linh dịch, cũng đủ người liều mạng. Nhìn xem chung quanh võ giả cuốn lấy Lý Cửu Ca, Lâm Bạch trực tiếp quay người bay khỏi mà đi. Giờ phút này không phải cùng Lý Cửu Ca khổ chiến thời điểm. Coi như Lâm Bạch đem hết toàn lực đem Lý Cửu Ca đánh bại, nhưng lúc đó Lâm Bạch so định cũng là thân chịu trọng thương. Nếu như Lâm Bạch thân chịu trọng thương, tại bây giờ từ đảo phía trên, vậy đơn giản là không có chút nào đường sống. Hết thảy ân oán, chờ ta từ truyền thừa cung điện sau khi đi ra, chúng ta đang từ từ mà tính. Lâm Bạch cắn răng một cái, thẳng đến phía trước mà đi. Tử sắc quang trụ bắt đầu nhanh chóng di động. Giờ phút này từ bốn phương tám hướng tụ đến võ giả, nhao nhao cải biến phương hướng, truy sát mà đi. Hưu một đạo băng lãnh vô tình kiếm mang xuyên qua trong rừng, đem ba vị sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Dừng lại. Đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một trận lực lượng kinh khủng khí tức. Nhìn lại, một cái khuôn mặt trắng nõn thanh niên nam tử, chính một tấm thẳng hướng Lâm Bạch trên lưng. Tư Đồ Vân Thiên. Lâm Bạch hoảng sợ nói, là ngươi? Tư Đồ Vân Thiên tại Lâm Bạch quay đầu thời điểm, cũng là kinh hãi, sau đó trên mặt lộ ra lửa giận ngập trời. Tốt lắm, thật sự là oan gia ngõ hẹp, hôm nay ta liền muốn cầm lại thuộc về ta hết thảy. Tư Đồ Vân Thiên, Đông Viện Chuẩn Thánh Tử, tại Lâm Bạch vừa mới bước vào thần ma bí cảnh thời điểm liền cùng hắn kết xuống cựu oán. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, cấp tốc đi xa, còn muốn chạy. Lưu lại cho ta. Tư Đồ Vân Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại quét sạch thiên địa, thẳng đến Lâm Bạch phía sau phía trên mà đi. Sát trận mở. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hai thanh phi kiếm trực tiếp từ trong đan điền xông ra. Hai thanh phi kiếm vờn quanh ở giữa, sắc bén vô song, thẳng đến Tư Đồ Vân Thiên trên thân oanh kích mà đi. Chút tài mọn. Tư Đồ Vân Thiên cười lạnh một tiếng, linh lực khẽ động, trực tiếp đem hai thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Tư Đồ Vân Thiên thẳng hướng Lâm Bạch. Phong thiên nhất tức, coi như trong một sát na này, Lâm Bạch phía sau lưng thời không đột nhiên ngưng kết. Phong thiên bí pháp, Lam Ngọc Tâm, người cũng muốn đến nhúng một tay sao? Tư Đồ Mây Nha không cam lòng giận dữ hét. Giờ khắc này ở trong rừng, một thân ảnh cấp tốc lóe lên, đi tới Lâm Bạch phía trước. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn Lam Ngọc Tâm. Rất nhanh, thời gian một hơi thở đi qua, Tư Đồ Vân Thiên lần nữa khôi phục di động. Hắn nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, khẽ cười nói, ha ha, Lam Ngọc Tâm, người tới đúng lúc. Giết người này, đoạt được lệnh bài màu tím sau đó, chúng ta tại đến chậm rãi chém giết. Lâm Bạch nhìn xem Lam Ngọc Tâm, Lam Ngọc Tâm thần sắc trầm mặc, đi từ từ hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch trong nháy mắt có cảnh giác, nhưng làm Lam Ngọc Tâm đi vào Lâm Bạch bên người nói ra, đi thôi, ta giúp ngươi ngăn đón hắn. Đa tạ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, trực tiếp vút qua mà ra, thẳng đến phía trước mà đi. Lam Ngọc Tâm, ngươi làm gì? Tư Đồ Vân Thiên trông thấy Lâm Bạch từ Lam Ngọc Tâm bên người vút qua mà ra, lúc này tức giận gầm thét lên, thân hình khẽ động, liền định đuổi theo giết Lâm Bạch. Có thể lúc này, Lam Ngọc Tâm thân hình lóe lên, ngăn trở Tư Đồ Vân Thiên. Tư Đồ Vân Thiên sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Lam Ngọc Tâm, ngươi có ý tứ gì? Lam Ngọc Tâm cười lạnh nói, hắn là bằng hữu ta, hôm nay có ta tại, ngươi đừng nghĩ động đến hắn. Tư Đồ Vân Thiên hai mắt nhíu lại, sau đó không lâu hắn cười nói, đã sớm nghe nói Lam thị nhất tộc võ hồn đặc biệt kỳ lạ, đã sớm muốn kiến thức, đáng tiếc ta tại Đông Viện, người tại Nam Viện, không thể chạm mặt, bây giờ gặp nhau, ta cũng đúng lúc đến lĩnh giáo một phen. Đang khi nói chuyện, Từ Đồ Vân Thiên đánh úp về phía Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm thân hình thoát một cái, phóng tới Từ Đồ Vân Thiên. Lúc này hai người ở trong rừng đại chiến kịch liệt bắt đầu. Không bao lâu, nơi đây có thật nhiều võ giả xuất hiện. Trông thấy Lam Ngọc Tâm cùng Từ Đồ Vân Thiên kịch chiến, đều là giật mình trừng lớn mắt đồng tử. Đó là Nam Viện Chuẩn Thánh Tử Lam Ngọc Tâm cùng Đông Viện Chuẩn Thánh Tử Từ Đồ Vân Thiên. Bọn hắn làm sao đánh nhau? Ông trời của ta, mau lui lại về sau. Hai vị chuẩn thánh tử đánh nhau, đó cũng không phải là chơi vui. Chung quanh võ giả nhìn thoáng qua sau đó, nhao nhao lui ra phía sau mà đi. Lam Ngọc Tâm là Lâm Bạch ngăn lại Từ Đồ Vân Thiên sau đó. Lâm Bạch cấp tốc bay lượn mà ra. Có thể ngay lúc này, trong rừng lần nữa truyền đến tiếng vang. Không tốt. Giờ phút này Lâm Bạch đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ bao phủ. Thể nội thanh mộc thần lôi không bị khống chế ngưng tụ mà ra, hóa thành một mặt lôi thuẫn, ngăn tại Lâm Bạch trước mặt. Ngay tại lôi thuẫn ngưng tụ ra trong một chớp mắt, từ Lâm Bạch ngay phía trước, một đạo hung mãnh linh lực oanh kích mà đến, đánh trúng Lâm Bạch trên thân. Phốc phốc, Lâm Bạch phun ra máu tươi, đi thẳng đến bay ra ngoài, rơi vào năm ngoài trăm thước. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước trong rừng chạy ra 5-6 vị võ giả, trong đó Lâm Bạch còn nhận biết một người, Đông Viện Chuẩn Thánh Tử Mạc Bạch Hà. Lâm Bạch trông thấy cái này 5 trong 6 người một cái nam tử, sắc mặt âm trầm nói. Mạc Bạch Hà trông thấy Lâm Bạch sau đó cũng là thú vị cười một tiếng. Nguyên lai là ngươi. Thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai là ngươi đạt được lệnh bài màu tím. Cái kia đã như vậy, liền giao ra đi, ta có thể cho ngươi đã chết dễ dàng một chút. Mạc Bạch Hà cười lạnh nói, hắn vừa mới nói xong, ở bên cạnh hắn một cái lão giả liền cười nói. Mạc Bạch Hà, ngươi biết người này? Mạc Bạch Hà khẽ cười nói, lương ông, người này tên là Lâm Bạch, ta cùng hắn tại Bất Diệt Động Thiên bên trong có chút ân oán. Lâm Bạch, không cần tại ôm lòng chờ may mắn sửa lại. Chúng ta mấy người ở đây, ngươi không cách nào chạy đi. Ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Vị này tên là Lương Ông, ta Đông Viện Chuẩn Thánh Tử một trong. Vị này tên là Vô Đạo, ta Đông Viện Chuẩn Thánh Tử một trong. Vị này tên là Triệu Khôn, ta Đông Viện Chuẩn Thánh Tử một trong. Vị này tên là Lưu Vân Hà, ta Đông Viện Chuẩn Thánh Tử một trong. Vị này tên là Mã Càn Khôn, ta Đông Viện Chuẩn Thánh Tử một trong. Chúng ta 6 vị chuẩn thánh tử ở đây, ngươi chẳng lẽ còn muốn đào tẩu sao? Mạc Bạch Hà lãnh khốc cười một tiếng nói. Nghe thấy Mạc Bạch Hà mà nói, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh hắn 5 người. Lúc này sắc mặt đặc biệt âm trầm xuống. Lương ông, chính là một vị lão già, người mặc áo gai, nhưng trên mặt lại là mang theo một tia nụ cười tàn nhẫn. Xem xét chính là không phải cái gì tốt gây nhân vật. Vô Đạo, là một cái sắc mặt âm trầm thanh niên. Một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai. Một thân áo bào đen. Toàn thân trên dưới tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Triệu Khôn, một cái khuôn mặt trắng nõn nam tử. Khóe miệng mang theo từng tia mỉm cười. Trông thấy 6 người này, Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, có chút cắn răng, tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ giao ra lệnh bài màu tím, sau đó tự vẫn, tránh khỏi chúng ta động thủ, ổ uế tay của chúng ta. Đông Viện Chuẩn Thánh Tử một trong Mã Càn Khôn, lãnh khốc cười một tiếng nói. Hết chương.